nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 35, cuộc sống hàng ngày ở Kha Gia 2, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt với sự thông minh tài trí của Kha Lâm, hắn lập tức đoán được chân tướng sự việc. Hắn không khỏi cảm thấy bị lừa gạt, cái gì mà cải thiện khổ tình, cái gì mà thân bất do kỳ. Tất cả đều không có, chỉ có đại tham ăn tung ta tung tăng vứt bỏ hắn chạy đi ăn cơm. Nội tâm Kha Lâm gió dục mây vần, cuộn sóng ngập trời, tất cả các loại kịch bản não bổ đều bị phá hủy. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, thế mà cười thành tiếng. Thì ra là vậy, chỉ là điệu cười của hắn âm u quỷ dị như gió đông lạnh lẽo thổi qua cỏ cây khô cằn, nước hồ đóng băng. Từ Hạo Lam ngước lên, nhận ra không thích hợp, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hỏi. Ngươi giận à? Kha Lâm cười một tiếng, thò tay nhéo mặt y, trầm giọng nói. Tại sao ta phải giận? Ngươi làm gì khiến ta giận? Không phải ngươi muốn ăn thôi sao? Không phải cố ý ăn cho đã mới trở về sao? Từ Hạo Lam bị hắn nhéo thịt trên mặt lại không thể ngỗ nghịch hắn, cũng không thể động đậy, chỉ có thể ngồi xổm ở đó, đồng thời nước mắt lã chã rơi, thoạt nhìn cực kỳ bi thảm, đã thê y còn gật đầu, nói. Ta sợ rất lâu nữa mới có thể ăn lại nên ăn rất no. Kha Lâm tức giận đến nỗi hai tay đồng thời xuất trận, tay năm tay mười kéo hai má Từ Hạo Lam ra ngoài. Nhà ta đã từng thiếu ngươi một chút cơm chưa? À, không có, làn da trắng bóc của Từ Hạo Lam ửng đỏ. Lúc này bệnh cũ của y rốt cục cũng bình thường, hơn nữa Kha Lâm nhéo ra dấu đỏ khiến cả khuôn mặt y đỏ bừng hệt như một quả táo. Vậy mỗi ngày còn nhớ nhung tìm đồ ăn này nọ bên ngoài nữa không? Nhéo xoa nắn, thật mềm thật ấm. www.rebanhbaonhangong.wordpress.com. Trước mặt Kha Lâm, Từ Hạo Lam luôn không có năng lực phản kháng, mặc hắn xoa mặt mình, không biết phải giải thích loại vấn đề quan trọng mà phức tạp về khẩu vị này như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói. Ta thích ăn cay. Kha Lâm vừa giận vừa buồn cười, nhìn Từ Hạo Lam như nhìn hamster tìm thức ăn, không nhịn được búng búng quai hàm y. Thời điểm Mai Khâm bưng trà tới liền chứng kiến một màn giày vò Từ Hạo Lam của Kha Lâm. Ở trên tay Kha Lâm, Từ Hạo Lam hoàn toàn biến thành một quả bóng cao su, mặc hắn vê tròn ấn dẹp, hoàn toàn không phản kháng. Mai Khâm để ý kỹ Từ Hạo Lam còn khóc đến lợi hại liền vội vàng ngăn cản Kha Lâm. Tiên sinh, đừng ức hiếp Từ thiếu gia, cậu ấy khóc rồi. Cuối cùng Kha Lâm cũng buông tha Từ Hạo Lam mặt đỏ khóc thút thít, xoay đầu nói với Mai Khâm. Ngày mai anh thay ta làm một chuyện. Mai Khâm đáp ứng, có chút nghi hoặc không biết là chuyện gì nhất định phải nói sau. Ngày hôm sau Từ Hạo Lam vừa tỉnh dậy, phát hiện Mai Khâm đã đi vắng không ở nhà. Đợi đến buổi chiều Từ Hạo Lam đi đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh có thêm một người trẻ tuổi. Thanh niên kia để đầu đinh, dáng người không cao cũng không thấp, gương mặt rất đoan chính, vừa nhìn liền thấy rất thật thà, trên tay lúc này đang cầm mũ, vô cùng căng thẳng sợ hãi, vẻ mặt mờ mịt đứng đực ở một góc. Mai Khâm đứng bên cạnh cậu ta, mặt mũi đen xì, sắc mặt vô cùng khó ngửi. Tính cách Mai quản gia luôn rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, hôm nay lại giống như bị người khác thiếu tiền, mây đen phủ đầy đầu, khí áp quanh thân cực kỳ thấp. Hai người cùng lúc thấy Từ Hạo Lam, thanh niên nhìn thấy Từ Hạo Lam như nhìn thấy thân nhân, kích động chủ động chào hỏi. Đại thiếu gia, cậu ta biết Từ Hạo Lam, Từ Hạo Lam lại không biết cậu, mờ mịt hỏi. Ngươi là ai? Thanh niên giơ tay gãi gãi mái tóc ngắn, nói. Tôi là, góc truyện audio.com, đầu bếp nhà cậu Triệu Kỳ. Ánh mắt Từ Hạo Lam sáng lên, trước kia nguyên chủ ở Tư gia địa vị thấp, ở nhà cũng ít khi đi lại, đối với đầu bếp Từ Hạo Lam hoàn toàn không có ký ức, không ngờ vậy mà lại là một người trẻ tuổi. Dựa theo lời Triệu Kỳ nói, sau khi cậu tốt nghiệp trường đầu bếp đã neo đậu ở công ty giúp việc được Tư gia để mắt đến. Ban đầu cậu dự tính làm đầu bếp ở các hộ gia đình để luyện tập tay nghề, về sau sẽ ra ngoài mở nhà hàng, không nghĩ tới cậu ở Tư gia nấu cơm khiến Tư tiểu bàn càng ngày càng béo, Tư gia không đồng ý để cậu đi. Từ gia tuy keo kiệt nhưng tiền lương cho cậu rất tốt nên cậu vẫn ở lại Từ gia. Hôm qua nghe nói đại thiếu gia trở về, cậu bận trong bận ngoài làm một bàn cơm lớn, kết quả thế mà vẫn không đủ ăn. Sau khi đại thiếu gia đi, bà chủ Từ và Từ Ích Niên ầm ĩ một trận, sau đó bà chủ Từ khóc sướt mướt tiến vào phòng bếp bảo cậu làm thêm một mâm nữa. Nhà giàu nhiều ân oán ghê, Triệu Kỳ ở Từ gia lâu như vậy vẫn không quen. Cậu mê man đi khai hỏa nhưng nguyên liệu nấu ăn bị tiêu hao không còn nhiều, chỉ có thể làm ít món xào đơn giản. Từ gia một nhà ba người ăn đến sạch sẽ một hạt cũng không chừa. Vốn trải qua một ngày thần kỳ, cậu nghĩ ngày hôm sau sẽ không có việc gì, nhưng cậu vừa về đến Từ gia đã bị một người hơn 30 tuổi vẻ mặt mất hứng dẫn tới nơi này. Người kia không rên một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, mang Triệu Kỳ đi lên đường núi hoang tàn vắng vẻ tới dinh thự hôn ám âm u. Triệu Kỳ thiếu chút nữa tưởng mình xông nhầm vào hiện trường phim kinh dị. Người mất hứng kia hiển nhiên là Mai Khâm. Mai Khâm sụ mặt dùng điệu bộ ta là sát thủ không bàn chuyện tình cảm, nói. Tiên sinh nói Tư thiếu gia thích đồ ăn ở Tư gia nên bảo tôi đến Tư gia mời đầu bếp về đây. Tôi đã làm được, về sau toàn bộ công việc nấu ăn trong nhà do Tiểu Triệu gánh vác. Tôi thoái vị nhường hiền, anh ta nói xong, ô oán liếc mắt nhìn Tư Hạo Lam một cái. Mai Khâm ăn dấm về sau sẽ không ai chuyển tiền vào Alipay cho y nữa. Tư Hạo Lam nhận thức rất rõ điểm này, trong cơn bi thống đồng thời lại rất vui vẻ. Về sau hàng ngày đều được ăn ngon, không biết Kha Lâm dùng thủ đoạn gì khiến Tư Ích Niên giao đầu bếp ra đây, đoán chừng Tư Ích Niên sẽ không dễ chịu gì. Đối với chuyện đổi chủ, Triệu Kỳ vốn đang rất do dự. Dù sao Kha gia quá cổ quái lại cách xa nội thành, đi đi về về không tiện, cậu vô cùng bất an. Rebanh.baonhangong, wordpress.com, Kha Lâm nói thẳng, Tư gia cho cậu bao nhiêu tiền hắn sẽ cho gấp 3. Triệu Kỳ bước ra nửa chân lại thu trở về, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, chỉ cần trả đủ tiền bảo cậu nấu cơm cho quỷ cũng được. Kha Lâm bảo Mai Khâm đặc biệt thu dọn một gian phòng cho Triệu Kỳ ở, bên cạnh đó cậu có thể dựa theo lịch trình công việc của Tư Hạo Lam để điều chỉnh thu xếp cho bản thân, thời điểm Tư Hạo Lam ra ngoài cậu có thể quay trở về thành phố. Lúc này Triệu Kỳ mới bằng lòng, đồng thời nói với Tư Hạo Lam. Đại thiếu gia, Kha tiên sinh đối với cậu thật tốt, đặc biệt tìm tôi đến làm cơm cho cậu. Đối với chuyện Tư gia Triệu Kỳ biết một chút nhưng không biết nội tình, nghĩ Tư Hạo Lam và Kha Lâm là chồng chưa cưới, phát sinh từ nội tâm ở trước mặt Tư Hạo Lam ca ngợi Kha Lâm. Tư Hạo Lam rất hưởng thụ, ở trong lòng y, mọi người khắp thiên hạ đều phải đối xử tốt với y, ai đối với y không tốt y sẽ đánh người đó. Người duy nhất trong nhà không cao hứng đại khái chính là Mai. Gocchuyenaudio.com, Khâm, Mai quản gia đáng thương bị Tư Hạo Lam ghét bỏ mất đi chức vị đầu bếp, trong lòng tràn ngập ai oán và bất bình. Kha Lâm khuyên anh ta, được rồi, anh vốn không xuất thân từ đầu bếp, gần đây chúng ta càng ngày càng bận. Chân ta không tiện, anh tạm thời quản ít chuyện trong nhà, có thể giúp ta xử lý thêm nghiệp vụ. Lý lẽ thì lý lẽ thế, nhưng tâm tình hiện tại của anh ta tựa như người mẹ già bị con cái ghét bỏ. Anh ta đối với Tư thiếu gia tốt như vậy, Tư thiếu gia còn ruồng bỏ anh. Tư Hạo Lam không nghĩ vậy, để trấn an Mai Khâm, y hiếm khi thương cảm vỗ vỗ bả vai Mai Khâm nói. Dù ngươi không phải là đầu bếp giỏi, nhưng vẫn là thủ hạ tốt. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mai Khâm, Mai quản gia chỉ có thể đem ai oán của anh ta phát tiết lên người Triệu Kỳ, ngàn dặn vạn dò đầu bếp mới. Thân thể tiên sinh không tốt, không thể cho hắn ăn các món có tính hoạt hóa. Hơn nữa khi Triệu Kỳ nấu cơm, anh ta bám ở cửa phòng bếp trộm theo dõi cậu, muốn nhìn một chút xem đầu bếp thần thánh này rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào. Triệu Kỳ đầu đầy mồ hôi, chống đỡ ánh mắt như dao găm của Mai Khâm bận rộn trong phòng bếp. Triệu Kỳ để điều hòa khẩu vị của Tư Hạo Lam và Kha Lâm, hai món giống nhau làm mỗi kiểu một ít. Ngoại trừ những món khẩu vị nặng, súp lòng lợn đậu cô ve thơm ngon cùng bắp cải om được Kha Lâm đặc biệt yêu thích. Mai Khâm thấy tiên sinh nhà mình có thể ăn thêm một bát cơm, rốt cục tuyệt vọng. Chính anh ta ăn một miếng lòng lợn, ninh đủ đàn hồi, mềm mại, lại như tới, nước súp ngon ngọt thật sự rất vừa miệng. Mai Khâm hoàn toàn nhận thức được sự chênh lệch thực lực, tiếp nhận sự thật tàn khốc. Triệu Kỳ ở Tư gia thích ứng cũng không tệ lắm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ngoại trừ thi thoảng bị bầu không khí u ám ám của Kha gia dọa sợ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Martha suýt chút nữa bất tỉnh, tưởng cô là vũ khí robot trong phim kinh dị. Martha mặc váy nghiêng nghiêng cái đầu to tròn. Sóng gió của đầu bếp cứ như vậy mà qua đi, tiếp theo Kha Lâm vì Tư Hạo Lam xử lý di sản của mẹ y. Cổ phần quả nhiên đã bị Tư Ích Niên rời đi sạch sẽ, thậm chí có căn nhà còn bị ông ta trộm bán thanh lý, nhưng vẫn còn lại mấy căn bất động sản khác, qua nhiều năm giá trị tài sản đã tăng lên không ít. Nghiêm khắc mà nói hiện tại Tư Hạo Lam đã không còn là người nghèo, mà là một triệu phú. Người quản giúp ta, đầu tư nè, làm dự án nè. Cầm làm gì cũng được, Tư Hạo Lam vô tư nói. Kha Lâm thâm trầm nhìn y, tín nhiệm ta như vậy, Tư Hạo Lam hết sức hào phóng. Chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi thay ta nói tốt với Mai Khâm, tiếp tục chuyển tiền vào Alipay cho ta là được. Kha Lâm, nếu toàn bộ di sản của mẹ Tư Hạo Lam đổi thành tiền mặt có thể làm nổ tung Alipay cá nhân, thế nhưng Tư Hạo Lam vẫn rất để ý đến tiền tiêu vặt trong Alipay. Kha Lâm lắc đầu im lặng cười, ghi chú điều này trong lòng. Vấn đề ăn uống được giải quyết, Tư Hạo Lam không còn cái gì không hài lòng. Y thậm chí cảm thấy cuộc sống hiện tại còn hoàn hảo hơn so với lúc ở trên núi. Y ngồi trước gian xưởng của Kha gia, nhìn mặt trời treo trên ngọn cây ở đỉnh núi, mắt thấy sắp hạ xuống. Bầu trời nhuộm một màu cam thẫm, từ xa đến gần từng lớp mở ra dàn trải, cảnh sắc hoàng hôn không hề lộ vẻ điêu tàn, ngược lại càng thêm tráng lệ khoáng đạt. Vườn hoa trước mặt y được dọn dẹp sạch sẽ, tuy trơ trụi chưa trồng bất cứ thứ gì, vừa vặn mùi thơm của bùn đất khiến lòng người khoan khoái. Từ Hạo Lam ôm, góc chuyện audio.com, Martha cùng Martha chơi đùa nói chuyện, y kiên trì cho rằng trò chuyện nhiều với cô thủ hạ ngốc nghếch này của y sẽ có thể trở nên thông minh một chút. Nếu ngươi biết trồng trọt thì tốt rồi. Ánh mắt Từ Hạo Lam rơi xuống vườn, đất này hơi bạc màu, cần có người làm nó thêm màu mỡ. Bóng đèn trên đầu Từ Hạo Lam đột nhiên sáng lên, y bế Martha chạy vào trong nhà tìm thấy Triệu Kỳ đang làm việc, trực tiếp hỏi. Ngươi biết trồng trọt không? Triệu Kỳ bị y dọa sợ, lắp bắp trả lời. Biết, biết đi, quê tôi ở nông thôn. Từ Hạo Lam đập một cái lên lưng cậu, túm cổ áo cậu, xách quần áo, suýt chút nữa nhấc hai chân cậu rời khỏi mặt đất. Triệu Kỳ kinh hoàng kêu lên. Từ Hạo Lam chống nạnh, cực kỳ vừa lòng, cuối cùng cũng có thể trồng trọt, hạt giống và dụng cụ còn đặt trong xưởng, lấy ra là có thể sử dụng. Triệu Kỳ trừ nấu cơm ngoài ra có thêm một công việc chính là phụ trách sử dụng mảnh đất kia. Ruộng đất màu đen được cày xới đến xốp mềm ẩn ướt. Hạt giống vùi vào trong đất qua một đoạn thời gian sẽ đâm chồi, sau đó từ chồi biến hóa thành lá xanh có thân rễ. Đây là ma pháp thần kỳ của thiên nhiên làm cho người ta quả thực tràn đầy mong chờ tương lai. Từ Hạo Lam vô cùng coi trọng công việc này, còn dặn dò Mai Khâm lúc y ra ngoài nhớ đến trông coi. Rebanbaonhangong.wordpress.com, Mai Khâm không rõ vì sao Từ Hạo Lam lại cố chấp với trồng trọt như vậy. Từ Hạo Lam không nhiều lời, nơi có bầu trời cao vợi, núi xanh tươi mát mới là nhà. Từ Hạo Lam không thể phân biệt bầu trời ở nơi này có gì khác biệt với thế giới của y. Hơn nữa nếu có thêm đồng ruộng thẳng cánh cò bay vậy càng giống bên kia. Tuy nơi này không thể trồng tiên thảo quý hiếm, nhưng niềm vui sướng khi đến mùa thu hoạch Từ Hạo Lam nghĩ ở thế giới này cũng có thể trải nghiệm một lần. Trước sườn tĩnh mịch hồi lâu, rốt cục khí thế bắt đầu ngất trời. Từ Hạo Lam rõ ràng không làm bất cứ cái gì còn đứng ở đó chỉ trỏ. Triệu Kỳ toát mồ hôi lao động, Mai Khâm cũng vây quanh, ngăn cản Từ Hạo Lam mù quáng chỉ huy quấy rối. Mai quản gia trở vào nhà lấy nước thì gặp Kha Lâm. Kha Lâm nhìn về phía xưởng, không biết suy nghĩ cái gì, ngơ ngác mà xuất thần. Mai Khâm mặt xám mày cho trên người toàn là bùn, người anh tỏa ra mùi bùn đất, bất đắc dĩ nói. Nơi vốn rất yên tĩnh bị Tư thiếu gia giày vò đến náo nhiệt. Anh ta cẩn thận thăm dò Kha Lâm, tiên sinh, muốn ngăn cản Tư thiếu gia không? Cậu ấy thật sự muốn cải tạo nơi đó thành đồng ruộng. Hoa cỏ lúc đầu có thể vĩnh viễn không về được. Khu vườn từng rực rỡ vào mùa hoa làm nổi bật nhà xưởng kiểu Âu là phong cảnh đẹp nhất của nơi này, khi đó ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương hoa nồng nàn, xua tan mùi dầu máy. Người cha cởi mở lại nhiệt tình dẫn theo con trai nhỏ tuổi đi qua khóm hoa, trên người dính đầy cánh hoa hồng do gió thổi tới. Hai người nắm tay nhau đi vào trong xưởng, ở trong đó cả ngày. Đó là quãng thời gian bận rộn nhất cũng nhàn hạ nhất. Nhưng những chuyện đó đã không còn tồn tại. Hoa hồng kiều diễm cùng nhiệt sẽ biến thành dưa chuột, cà quả, rau dưa vân. Vân, ngẫm lại còn có chút buồn cười. Đôi mắt Lâm vẫn toát lên vẻ buồn rầu u uất, nhưng hắn khoát tay nói. Mặc hắn đi, kỷ niệm quá khứ bị Từ Hạo Lam lấy một loại tư thái hồn nhiên lại cường ngạnh phá hỏng gần như không còn, cưỡng chế dùng kinh nghiệm mới toanh đến thay thế. Này cũng có thể là chuyện đáng mừng. Kha Lâm nhìn về phía gian xưởng kia, hắn không thể, góc chuyện audio.com. Xuyên thấu qua vách tường nhìn trộm diện mạo bên trong, không biết bài trí trong đó có còn giống y đúc trong trí nhớ của hắn hay không. Có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể tiến vào gian xưởng kia một lần nữa. Kha Lâm đột nhiên bật ra loại ý nghĩ này, sau đó quay đầu. Che giấu không nhìn về phía Từ Hạo Lam, cách chương.